Người trừ tà kết minh hôn. Chương 23 giờ 23, nữ bạo long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người sống hút vào làn khói nhẹ kia, bảo đảm sặc đến chết khiếp. Thế nhưng lão nữ quỷ hút lại có vẻ mặt rất sảng khoái, rất hưởng thụ. Tôi kinh ngạc đứng ở bên cạnh, cứ như vậy nhìn lão nữ quỷ hút. Bà lão thở ra một hơi, mang theo tươi cười, khàn khàn nói: thật là thoải mái, nếu đã được cô ra cung phụng hương, lão thân cũng không úp úp mở mở. Thần kinh của chúng tôi đều căng thẳng, nhìn chằm chằm lão nữ quỷ. Lão nữ quỷ nói đến nơi này, liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, sau đó lại nói: hai con quỷ nước này ngày thường đều ẩn núp ở bên trong hồ nước, cho nên về sau mấy người đừng tới gần đập chứa nước. Đồng thời, vì để phòng ngừa vạn nhất, ngày mai mấy người đi tới mồ mả của hai tên này, đào ra hủ đựng cho cốt của chúng nó, dùng bùa rơm thay thế. Lão nữ quỷ nói ra từng câu từng chữ, truyền thụ cho chúng tôi biện pháp đối phó vợ chồng quỷ nước. Trong lúc đó, lão nữ quỷ cũng sẽ thỉnh thoảng hút một ngụm hương được cung phụng, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Lão nữ quỷ nói, chờ đào ra hủ cho cốt, liền mang về nhà cung phụng. Nếu sau 3 tháng không có gì xảy ra, có nghĩa là hai người này đã bị quản lý đưa đi, hoặc đã dừng hoạt động. Nhưng nếu tới cửa tìm chúng tôi phiền toái, thì kêu chúng tôi rắc một chút hồ tiêu đen vào hủ cho cốt, sau đó trộn lẫn với cho cốt của bọn họ. Sau khi làm như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, đau đớn không chịu nổi. Làm như vậy, chúng tôi mới có cơ hội diệt trừ hai tên lệ quỷ này. Nghe xong những thứ này, tôi cùng sư phụ đều lộ ra kinh hỉ, liên tục cảm ơn lão nữ quỷ. Mà lão nữ quỷ cũng đã hút xong hương cung phụng. Lúc này, ha ha, cười, cô ra, lão thân cũng không thể ở lâu. Nói xong, phất phất tay, xoay người liền cầm gậy đầu rồng đi ra miếu thành hoàng. Nhưng sau khi đi ra ngoài được một lúc, lão nữ quỷ đã biến mất không còn bóng dáng. Sư phụ cùng lão Tần gia đều nhẹ nhàng thở ra. Mà tôi, càng tò mò về cô vợ quỷ. Xóa bạn tốt của tôi, còn sửa tên trên mạng của tôi thành Tuyệt Mệnh Cha Nam còn chưa tính. Còn con mẹ nó không chịu xuất hiện gặp tôi, là do lớn lên rất xấu xí không có mặt mũi để gặp người. Càng quan trọng là, tôi suýt chút nữa đã bị vợ chồng quỷ đánh cá hại chết, cũng không ra giúp tôi, còn mệnh lệnh cho Mạc bà bà không được ra tay. Thật sự là đáng giận, nhưng chuyện này còn chưa có xong, cho nên chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một lát, liền trở về cửa hàng. Trước khi đi ngủ, sư phụ còn nói với tôi đừng quên dâng hương cho cô vợ quỷ. Lòng tôi rất buồn bực, đã xóa bạn tốt của tôi, sửa tên của tôi, còn không cho Mạc bà bà ra tay. Cho nên thời điểm tôi dâng hương, tôi có chút thất thần, trong miệng còn thì thầm một câu, nhất định là xấu đến không dám ra ngoài gặp người. Thực ra đó chỉ là một câu nói rất bình thường, kiểu nói ra ngoài một cách trực tiếp. Tôi cũng không để tâm đến chuyện này. Nhưng tôi nào biết, chờ tôi trở lại phòng ngủ, tôi mơ mơ màng màng cảm thấy có cái gì đang cọ cọ ở trên mặt. Mơ hồ còn nghe được tiếng cười, ha ha, của một cô gái. Tôi thực sự buồn ngủ, cảm giác giống như một giấc mơ. Vì vậy tôi cũng không để ý. Nhưng ngày hôm sau tôi rời giường đi vào phòng vệ sinh, cả người đều trợn tròn mắt, bởi vì ở trên mặt, trên trán của tôi, không biết từ khi nào đã bị người ta vẽ lên quầng thâm mắt và tô môi đỏ. Hai từ, xấu xí, được viết ở trên mặt. Điều đáng sợ hơn nữa là có một cây kéo được treo trước gương trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy những thứ này, tôi suýt chút nữa bị hù chết. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ghê rợn, vội vàng giật cây kéo xuống, dùng nước rửa sạch mặt, chờ một lần nữa ra cửa, nhìn thấy bài vị không tên của cô vợ quỷ, toàn thân của tôi đều trở nên run rẩy. Lời nói tối hôm qua của tôi, nhất định đã bị cô vợ quỷ nghe thấy. Hơn nữa cô vợ quỷ còn mang thù, vẽ bậy lên mặt thì không sao, nhưng treo cây kéo, nhất định là đang uy hiếp tôi. Hiện tại chỉ ngẫm lại liền cảm thấy phía dưới phát lạnh. tôi nơi nào cưới vợ? Rõ ràng chính là cưới một nữ bạo long có tính tình táo bạo. Còn hẹp hòi, cách Trương.